cực phẩm cuồng thiếu, chương 718 tính sai, khốn cực, góc truyện audio.com, chương 718 tính sai, khốn cực lại đây, nhận lấy cái chết. Diệp Phàm tiếng giống to này, khí vận đan điền, giống như chuông lớn đụng vang, vang dội phía chân trời. Ây, bên tai quanh quần Diệp Phàm thanh âm của, nhìn cước đạp phi hành thoi đứng ngạo nghễ không trung Diệp Phàm, chính là đắc ở bên trong, đến từ các đại liên minh đích thiên kiêu nhóm đều là một trận ngạc nhiên. Tuy rằng Diệp Phàm phía trước nói qua, do hắn đến hấp dẫn ngươi trưởng thành kim cương hầu, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm thế nhưng cường thế như vậy, hoàn toàn không có đem trưởng thành kim cương hầu để vào mắt. Còn ngay cả hắn nhóm cũng như này, huống chi trưởng thành kim cương hầu. Diệp Phàm tiếng giống to này, tương tự dụng ý nhớ nhung truyền âm, ở trưởng thành kim. Cương hầu trong đầu của ngươi nổ vang, lâu, còn kiến, ngươi nói cái gì? Ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, trưởng thành kim cương hầu vừa sợ vừa giận địa trừng mắt Diệp Phàm, tự hồ không thể tin được trong mắt hắn huyền như con sâu cái kiến giống như tồn tại Diệp Phàm, dám lớn mật như thế địa khiêu khích nó. Dù sao thực lực của nó tương đương với trung giai chiến thần bên trong bá chủ. Mà cũng Diệp Phàm chính là nửa bước chiến thần, lẫn nhau trong lúc đó chênh lệch thật sự quá lớn. Quá, Hoàng Mao hầu tử, lại đây nhận lấy cái chết. Diệp Phàm đứng ngạo nghễ không trung, nhìn xuống trưởng thành kim cương hầu, trong ánh mắt tràn ngập không sợ hãi, thậm chí là khinh thường. Còn kiến, ngươi muốn chết, kim cương hầu đắc ý nhớ nhung truyền âm ở Diệp Phàm trong đầu nổ vang. Hô, cùng lúc đó trưởng thành kim cương hầu, đột nhiên huy động cánh tay, nhất đạo cương khí màu vàng kim gào thét lên theo bàn tay của nó trung xì ra, hóa thành một con màu vàng hầu chảo chụp vào Diệp Phàm, tốc độ cực nhanh, uyển như lưu thỉnh xẹt qua chân trời. Bạch, Diệp Phàm mặc dù đang ở chiến lược thượng cực kỳ coi rẻ kim cương hầu, cố gắng kim giận kim cương hầu, đạt tới dẫn đi kim cương hầu mục đích, nhưng tư tưởng thượng cực kỳ trọng thị, cả người thần kinh buộc chặt. Thỉnh thần cao độ tập trung, trước tiên cảm ứng được trưởng thành kim cương hầu ra tay, vội vàng thúc giục phi hành thoi tiến hành trốn tránh. Nhưng mà, dù là như thế, cái con kia màu vàng hầu chảo thiếu chút nữa bắt được Diệp Phàm đích thực thân, trực tiếp xuyên thấu Diệp Phàm lưu lại tàn ảnh, rồi sau đó gào thét lên chộp trúng Diệp Phàm sau lưng nhất tọa sơn phong. Trực tiếp bẻ vụn đỉnh núi, đưa tới sụp đổ, uy lực mạnh, đúng là hiếm thấy. Lộp bộp, thấy như vậy một màn, chính là đắc ở bên trong, tất cả mọi người bị dọa đến trong lòng run lên. Theo bọn hắn nghĩ, trưởng thành kim cương hầu một kích này thật sự thật là đáng sợ. Nếu là vừa rồi, trưởng thành kim cương hầu công kích không phải Diệp Phàm, mà đúng là, lời của bọn hắn không ai có thể tránh được một kiếp, chắc chắn phải chết. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu, ngay sau đó. Không đợi trưởng thành kim cương hầu lại phát động công kích, đắc đám người như là nai con bị hoảng sợ, sôi nổi bứt ra chợt lui. Bọn hắn cần rời xa trưởng thành kim cương hầu, thối lui đến khu vực an toàn. Ha ha, con kiến, ngươi cho là ngươi bằng vào một món đồ phi hành pháp khí, là được khiêu khích ta. Chết đi cho ta, chấm chấm, một kích thất bại, trưởng thành kim cương hầu vốn, là một trận ngạc nhiên. Rồi sau đó lửa giận thiêu đốt, ý niệm truyền âm đồng thời thả người bắn ra cước đạp cương khí, bay lên trời, uyển như một vệt kim quang cấp tốc đánh về phía Diệp Phàm. Thật nhanh, phía dưới, trừ bỏ Tô Lưu Ly, Lữ Chiến cùng vài tên trí tôn trẻ tuổi ở ngoài, còn lại mấy cái bên kia thiên kiêu cơ hồ không cách nào thấy rõ trưởng thành kim cương hầu thân ảnh của, chỉ có thể nhìn thấy nhất đạo kim sắc huyễn ảnh hiện lên, loại tốc độ này làm cho bọn họ từng lòng sợ hãi. Bạch, Diệp Phàm đồng dạng giật mình vô trưởng thành kim cương hầu tốc độ. Nhưng cũng không trở thành bị hù đến, hắn không có ngồi chờ chết mà là toàn lực thúc giục phi hành thoi, kết hợp tự thân tốc độ, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, cấp tốc bay về phương xa. Oanh, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền ra, trưởng thành kim cương hầu tại thân hình chấp động, bay lên không truy kích đồng thời, dĩ nhiên ra tay, một con màu vàng to lớn hầu chảo, xuất hiện ở không trung, che khuất bầu trời, khiến cho không bạo, rồi sau đó từ trên trời giáng xuống, uyển như lôi đình rớt xuống, đánh phía Diệp Phàm. Cảm nhận được trên bầu trời truyền đến đáng sợ sóng năng lượng, Diệp Phàm một trận hết hồn, cả người lông tơ chợt khởi, trong lòng hoàn toàn bị khí tức tử vong bao phủ. Thời khắc nguy cơ, hắn nhất tâm nhị dụng, nhất biên cầm trong tay Viêm Hoàng đỉnh, kích thích bên trong đỉnh phòng ngự trận pháp chắn đang bên người, nhất biên tiếp tục điều khiển phi hành thoi, cấp tốc thoát đi màu vàng hầu chảo phạm vi công kích. Nhưng mà, dù là Diệp Phàm đã muốn kiệt lực chạy trốn, thành công trốn ra màu vàng hầu chảo phạm vi công kích, nhưng là bị lan đến gần rồi, đáng sợ cương khí phong bạo quét trúng trước người hắn Viêm Hoàng đỉnh. Ầm, nhất thanh muộn hưởng, Viêm Hoàng đỉnh gặp đòn nghiêm trọng, thân đỉnh hào quang một trận ảm đạm, phòng ngự trận pháp thiếu chút nữa tan biến. gần chính là màu vàng hầu trảo đưa tới cương khí phong bạo, thiếu chút nữa phá hết Viêm Hoàng đỉnh phòng ngự trận pháp, hơn nữa còn có một tia còn sót lại lực đạo, xuyên thấu qua thân đỉnh truyền lại đến Diệp Phàm trên cánh tay của chấn đắc Diệp Phàm cánh tay tê dại một hồi, Viêm Hoàng đỉnh thiếu chút nữa rời khỏi tay, cả người chợt lui mấy chục thước, trong cơ thể khí huyết quay cuồng một hồi. Thật mạnh, bởi vì biết Viêm Hoàng đỉnh cường đại, thêm Viêm cũng đã nói, Diệp Phàm bằng vào phi hành thôi cùng Viêm Hoàng, nhưng ở chính giữa giai chiến thần trong tay chạy trối chết, vì thế, Diệp Phàm đối với mình có thể ở trường thành kim cương hầu trong tay bảo mệnh vẫn là rất có lòng tin. Nhưng là, giờ này khắc này, chân chính cùng trường thành kim cương hầu giao thủ về sau, Diệp Phàm mới phát hiện trường thành kim cương hầu xa so với chính mình tưởng tượng trong đích cố chấp. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm thấy được trưởng thành kim cương hầu vừa rồi một kích kia, đều không phải là thông thường một kích mà là ẩn chứa kỹ xảo, giống như là nhân loại tu luyện giả vũ kỹ. Thực lực như vậy, cho dù là trung giai chiến thần bên trong tuyệt đối bá chủ đến đây, cũng hơn nửa không phải là đối thủ. Ha ha, ngươi không phải là nói ta là con kiến sao? Nhưng đúng, là, hai chiêu đều không có giết chết ta, thậm chí không có thương tổn đến ta, xem ra ngươi cũng so với con kiến chẳng mạnh đến đâu thôi. Tuy rằng Diệp Phàm trong lòng, kinh hãi vô trưởng thành kim cương hầu sở cho thấy thực lực nhưng hắn cũng biết chuyện cho tới bây giờ, chỉ có liều chết tiếp tục dẫn đi trưởng thành kim cương hầu, nếu không tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, cho nên dùng một loại khiêu khích tư thế tiếp tục chọc giận lên trưởng thành kim cương hầu. Thể yếu từ ta không phải không thừa nhận ta nhìn lầm. Người tuy rằng cảnh giới thấp nhưng có chút cổ quái, thêm có được pháp khí trong người, luận thực lực chân chính cần so với trong bọn họ tuyệt đại bộ phân mọi người cố chấp. Trưởng thành kim cương hầu nhìn chằm chằm Diệp Phàm, giống như là muốn đem Diệp Phàm nhìn thấu dường như ta bắt đầu có chút tin tưởng, trước trận pháp là ngươi phá dụng được rồi. Không cần muốn làm được bản thân rất lợi hại bộ dạng, có bản lĩnh liền tới giết ta. Ta dám cam đoan, 10 chiêu không, 100 chiêu chọc trong vòng, ngươi không gây thương tổn ta một sợi tóc. Diệp Phàm tiếp tục vũ nhục trưởng thành kim cương hầu, cố gắng gần hơn từng bước địa chọc giận trưởng thành kim cương hầu. Ha ha tiểu tử, đừng tưởng rằng ta không biết của ngươi quỷ kế. Ngươi nghĩ dựa vào có phi hành pháp khí, đem ta hấp dẫn đi, sau đó nhường đám kia. Thí luyện giả, đánh chết của ta đời sau, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Ra ngoài Diệp Phàm dự liệu phải lúc này đây, trưởng thành kim cương hầu không tiếp tục nổi giận, mà là đột nhiên bình tĩnh lại, ý niệm truyền âm cho Diệp Phàm đồng thời, vẻ mặt diễn ngược bộ dáng. Hả, Diệp Phàm đột nhiên cả kinh tâm nhất hạ trầm xuống. Trưởng thành kim cương hầu thực lực chẳng những so với hắn trong tưởng tượng đáng sợ hơn nữa linh trí đã muốn mở ra, luận chỉ số thông minh hoàn toàn không tê hoa kém nhân loại bình thường, thậm chí càng rào hoạt một ít. Lấy trưởng thành kim cương hầu vừa rồi sở cho thấy chiến lực. Nếu là canh giữ ở kia bốn cái vị thành niên kim cương hầu bên cạnh đất đám người không chỉ nói đánh chết kia bốn cái vị thành niên kim cương hầu, liên tiếp gần đều làm không được đến. Thể yếu tử, ngươi cho là năm đó nhân loại vị kia cường giả tuyệt thế đúng. Là, ngu ngốc sao, khó khăn sao nhiều dị thú, hắn vì cái gì lựa chọn chồng ta kim cương hầu bộ tộc làm nhân loại các ngươi tuổi trẻ. Thí luyện giả, đá mài đao, trưởng thành kim cương hầu châm chọc cười, tiếp tục ý niệm truyền âm, luận phòng ngự chồng ta kim cương hầu bộ tộc không là toàn bộ dị thú bên trong thứ nhất nhưng tuyệt đối có thể đứng vào đệ ngũ, luận linh hoạt cùng. Tốc độ, xê hồng ta cũng không phải thứ nhất nhưng có thể xếp vào ba vị trí đầu, luận linh tính, chồng ta kim cương hầu bộ tộc nói thứ hai, không có người nào dị thú chủng tộc dám nói số một. Lại nghe được kim cương hầu đắc ý nhớ nhung truyền âm, Diệp Phàm cho mày. Diễn cảm cực kỳ ngưng trọng, xong rồi, cùng lúc đó, không ít thiên kiêu trên người ý chí chiến đấu cùng chiến ý không còn sót lại chút gì thay vào đó đúng. Là, gương mặt tuyệt vọng, hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, giảo hoạt như vậy cường đại trưởng thành kim cương hầu. Căn bản không phải bọn hắn có thể đánh chết, đắc đám người tuy rằng không đến mức tuyệt vọng, nhưng là như Diệp Buồm giống nhau, diễn cảm ngưng trọng, sắc mặt hết sức khó coi. Ha ha tiểu tử, ngươi cũng không cần bạch phí sức lực rồi. Trưởng thành kim cương hầu tựa hồ thực thích. Xem đến nhân loại, thí luyện giả, dáng vẻ tuyệt vọng, lại ý niệm truyền âm ta nói rồi, các ngươi tất cả đều phải chết ở chỗ này, ý niệm truyền âm đi qua trưởng thành kim cương hầu lại diễn ngược nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, sau đó thân hình chợt lóe, đột nhiên đánh về phía đất đám người. Bạch, trong phút chốc chính là đất ở bên trong, mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sợ hãi vô ngần đột nhiên bao phủ trong lòng bọn họ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lấy đất cầm đầu vài tên chí tôn trẻ tuổi cùng Tô Lưu Ly, Lữ Chiến hai người cơ hồ theo bản năng làm ra trốn tránh, mà mặt khác thiên kiêu cơ bản sợ tới mức sững sờ ngay tại chỗ. Nếu ngươi không nghĩ tới ngươi đời sau bị giết, ngươi tốt nhất đình chỉ của ngươi hành vi ngu xuẩn. Chợt coi như những ngày kia kiêu cần bị sâu xé thời gian, Diệp Phàm cước đạp phi. Hành thoi, cấp tốc bay về phía kia bốn cái vị thành niên kim cương hầu, đồng thời ý niệm truyền âm quát. Ngươi dám, trong đầu vang lên Diệp Phàm đắc ý nhớ nhung truyền âm, trưởng thành kim cương hầu ở cự ly này vài ngày kiêu không đến 500 mét địa phương dừng thân hình, quay đầu lại căm tức Diệp Phàm. Không tin, ngươi thử xem ta có dám hay không? Diệp Phàm cũng dừng thân hình, không sợ hãi chút nào cùng trưởng thành kim cương hầu đối diện. Ha ha, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi tuy rằng chạy trối chết bổn sự không tệ, nhưng không có nghĩa là lực công kích của ngươi rất mạnh. Trưởng thành kim cương hầu nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lạnh giọng truyền âm. Phía trước khôi lỗi trong trận pháp khôi lỗi vương, ta chỉ dùng nhất quyền nhất cước liền đánh chết. Diệp Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngươi cho rằng, lấy nhục. Thể của ta lực lượng kết hợp cương khí công kích ở cổ thiên công dưới sự thúc giục có không đánh giết chính là ngươi đời sau. Ngươi sẽ cổ thiên công. Trưởng thành kim cương hầu hơi có chút kinh hãi, kim cương hầu đời đời ở chỗ này cái trong thánh địa đối với nhân loại tu luyện giả rất hiểu rõ đúng. Là, mặt khác dị thú chủng tộc không thể sánh ngang, biết rất nhiều nhân loại tu luyện giả bí mật chính là cổ thiên công. Cổ thiên công rất đáng gờm sao, trong tay của ta chiếc đỉnh này, đúng, là, được xưng phòng ngự đệ nhất pháp khí. Diệp Phàm cười lạnh, lúc này đây trưởng thành kim cương hầu không có ý niệm truyền âm, nét mặt của nó âm tình bất định. Thông qua mới vừa giao thủ, hắn đối Diệp Phàm thực lực có một cái trọng mới quen, giờ phút này, nghe được Diệp Phàm cơ hồ miễu sát khôi lỗi vương. Khiếp sợ vô Diệp Phàm sức mạnh thân thể mạnh, kể từ đó, nếu là thật sự giống như Diệp Phàm từng nói, Diệp Phàm sẽ cổ thiên công cương khí công kích cùng sức mạnh thân thể kết hợp tuyệt đối có thể uy hiếp được kia bốn cái vị thành niên kim cương hầu. Mặt khác ta còn có thể nói cho ngươi biết một bí mật, ta không riêng gì võ giả còn là một gã thuật sĩ. Mắt thấy kinh hãi trưởng thành kim cương hầu, Diệp Phàm lại xốc lên một lá bài tẩy. Hưu, truyền âm chấm dứt tiếng xé gió vang lên, một phen huyền Diệp Phi đao theo Diệp Phàm trong tay áo bắn nhanh ra, hóa thành một đạo bạch quang, bắn về phía chân trời, tốc độ nhanh như thiểm điện. Thể ều tử coi như ngươi lợi hại, mắt thấy Diệp Phàm thi triển phi đao ám sát trưởng thành kim cương hầu đã không còn bất cứ chút do dự nào, lập tức xoay người bay về phía cánh cửa. Đá kia đồng thời lại ý niệm truyền âm, không che giấu chút nào sát khí, nhưng ta phải nói cho ngươi, ngươi có thể bảo cho bọn họ nhất thời, không bảo vệ được hắn nhóm một đời. Coi như hao tổn, ta cũng phải đem các ngươi hao tổn chết ở chỗ này. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.